Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1469 Phụ Nhân. Gì, quả thực ở chỗ này, giống như còn bị điểm thương. Giang Nam Như Linh lực chỉ là ở kia trấn nhỏ bên trong tìm tòi một chút, liền phát hiện Mộc Linh Tê vị trí. Quả thực, lúc này Mộc Linh Tê quả thật là ở chỗ này. Hơn nữa trên người còn bị một ít thương, hiện tại có nghĩ đi gặp đến mụ mụ. Giang Nam Như đột nhiên phục hạ thân tử, hướng về kia tiểu nữ hài hỏi, ân. Tiểu nữ hài hiển nhiên còn không có minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Chỉ là lộ ra một trương ngốc manh khuôn mặt, chính là khoảnh khắc chi gian. Kia tiểu nữ hài lại là cảm giác thân mình đột nhiên bay lên không lên. Cũng may có Giang Nam Như hai tay nâng đỡ, tiểu nữ hài mới không có cảm giác được cái gì sốc này. Ngươi tên là gì a? Có thể hay không nói cho a di? Giang Nam Như đang ở giữa không trung, đột nhiên hỏi, có lẽ là bế quan lâu lắm duyên cớ. Kia Giang Nam Như vừa thấy này tiểu nữ hài, liền cảm giác rất là thân cận, ta kêu Lý Tiết Như. Kia tiểu nữ hài nhẹ nhàng nói, nhưng nghe thanh âm kia còn ở giữa không trung phiêu đãng. Tại đây nhìn lên, lại thấy tiểu nữ hài thân mình đã sớm dừng ở trên mặt đất, đương nhiên. Này hết thảy đều là Giang Nam Như việc làm. Lấy lúc này Giang Nam Như tu vi, mang theo một cái tiểu nữ hài ở giữa không trung phiêu đãng, đã sớm đã không phải cái gì việc khó, mụ mụ. Kia Lý Tiết Như hai chân vừa rơi xuống đất mặt, nhất thời hướng về phía trước vận động lên, mà nàng chạy vội đối tượng, tự nhiên là phía trước một cái phụ nhân. Giang Nam Như thân mình rơi xuống mặt đất, nhất thời bắt đầu đánh giá khởi bốn phía, nhưng thấy vậy khi nàng thân ở một cái đình viện bên trong. Kia đình viện rất là đại khí, hiển nhiên là một cái gia đình giàu có, mà ở kia chính phòng bắc phòng tích thủy dưới hiên, đang ngồi một cái phụ nhân. Kia phụ nhân mặt chiều nhà ở, chỉ có một bóng dáng đối với Giang Nam Như, nhưng là xem tấm lưng kia, liền đủ để nhìn thấy này chủ nhân dáng người yểu điệu. Lúc này sân bên trong không có gì người, duy độc có vài cọng nở rộ đóa hoa, ở đình viện bên trong tản ra u hương. Người này tiểu oa nhi lại chạy đi nơi đâu? Kia phụ nhân tự nhiên chính là tiểu nữ hài Lý Tiết Như mẫu thân. Nàng đột nhiên nghe nói đến nữ nhi kêu gọi tiếng động, vội vàng xoay người, mặt mang giận dữ giả ý trách cứ nói. Chính là, kia phụ nhân xoay người nháy mắt, lướt qua chính mình nữ nhi thân ảnh nho nhỏ, cư nhiên đứng xa xa nhìn có một người tiếu đứng ở đình viện bên trong, tỉ tỉ. Nhưng thấy kia phụ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chậm rãi nói, ân, nhiều năm không thấy, Mộc tiểu thư tốt không? Giang Nam Như lại là hơi hơi mỉm cười, nói, người tới, đem tiểu thư dẫn đi. Kia phụ nhân tự nhiên chính là Mộc Linh Tê. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như xuất hiện, tất nhiên là đại hỉ, vội vàng xoay người phân phó nói. Nhưng thấy Mộc Linh Tê lời nói rơi xuống, nhất thời liền ở bắc phòng bên trong ra tới một cái nha hoàn, đem kia Lý Tiết Như nhẹ nhàng ôm về tới bắc phòng bên trong. Kia Lý Tiết Như tuổi tác tuy nhỏ, lại là hiểu chuyện nhiều. Nàng tựa hồ chưa từng có gặp qua mẫu thân có hôm nay biểu tình, chỉ phải thành thành thật thật ở nha hoàn trong lòng ngực. Tiến vào bắc phòng, này tiểu nữ hài rất ngoan ngoãn. Là ngươi nữ nhi? Giang Nam Như thấy kia Lý Tiết Như không khóc không nháo, không khỏi hỏi, đúng là. Mộc Linh Tê trên mặt đột nhiên lộ ra một ít ngượng ngùng, nói, kia một tia ngượng ngùng, lại là ở một người thiếu phụ trên người không nhiều lắm thấy. Có lẽ chính là này một mạt ngượng ngùng, mới khiến cho Mộc Linh Tê hơi chút nhớ lại tới một tia thanh xuân thời gian, khi nào đến nơi đây? Giang Nam Như hỏi, nàng đột nhiên thấy kia Mộc Linh Tê như thế, nhưng thật ra có loại thương hải tăng điền cảm giác, chính là như vậy một cái chớp mắt lĩnh ngộ. Giang Nam Như thậm chí cảm giác chính mình tâm cảnh đột nhiên tăng cường rất nhiều. Hết chương.